Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, một cái so một cái có thể chăng? Chương 703, một cái so một cái có thể chăng? Ngày mùng 2 tháng 11, Ma Võ, Thủy Tinh Tháp bên trong, Lý Lão Đầu cau mày nói, thật muốn đi vào, ngoặc kép, vâng, Phương Bình thở hắt ra. Mở miệng nói, không có tiền, ngoặc kép, Lý Lão Đầu lần nữa nhíu mày. Không có tiền, Phương Bình còn có cái khoáng mạch ở chỗ này đây, làm sao lại không có tiền? Bất quá hắn đối Phương Bình hiểu rõ tương đương sâu, đại khái giải một chút tình huống, suy nghĩ một chút nói. Vậy cái này hai ngày, chúng ta sẽ chủ động khởi xướng một trận chiến tranh. Thuận tiện diệt sát một chút cường giả. Ngươi muốn giả mạo, tốt nhất vẫn là giả mạo ngoại thành người. Nội thành tình huống ngươi chưa quen thuộc, tùy tiện giả mạo người khác, dễ dàng ra chỗ sơ suất. Có thể ngoại thành người, địa vị đều không cao. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, địa vị thấp, tiến vào cấm khu, vậy cũng là tiểu nhân vật. Yêu quỳ thành chủ có cái gì hậu thế sao? Ngoặc kép, không biết, Lý Lão Đầu trả lời dứt khoát. Nhân loại căn bản vào không được yêu quỳ thành. Làm sao rõ ràng những sự tình này? Kia thừa dịp các ngươi đại chiến, ta trà trộn vào thành đi. Tốt nhất đem gốc kia quỳ hoa cũng dẫn xuất đi. Nó trong thành, cảm giác rất mạnh, ta chỉ sợ rất khó tiến vào nội thành. Đại chiến lời nói, ngươi nói thanh niên võ giả tranh bá thi đấu hội sẽ không hủy bỏ. Ngoặc kép, hẳn là sẽ không đi. Bất quá nếu là thành chủ chết rồi, vậy liền khó nói. Lý Lão Đầu lắc đầu nói, yêu quỳ thành chủ không có dễ giết như vậy. Hắn cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả. Bây giờ bọn hắn cũng dài dạy dỗ. Đại chiến cùng một chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ có bao nhiêu vị cửu phẩm đến giúp. Trừ phi tại đánh giết trong chớp mắt đối phương. Có thể nghĩ thuấn sát bản nguyên đạo cường giả. Ta cùng Lão Ngô liên thủ đều không được. Không có việc gì. Phương Bình cười nói. Không nhất thời vội vã. Yêu quỳ thành sớm muộn muốn tiêu diệt. Đã giết không được đối phương. Kia tranh tài chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Nên sớm không nên chậm trễ. Mấy ngày nay số lớn thanh niên võ giả chạy tới yêu quỳ thành. Khả năng muốn bắt đầu. Đừng bỏ qua thời gian. Vậy liền đêm nay, ngoặc kép, Lý Lão Đầu cũng đã làm giòn. Rất nhanh định ra thời gian. Tiếp lấy vừa trầm tiếng nói. Lần này ngươi bí mật chui vào. Đừng bại lộ. Hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người tương đối nhiều. Không ai nói rõ được có hay không tà giáo nhãn tuyến. Đại giáo tông đến cùng là ai? Cũng một mực không có kết luận. Một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả ẩn núp. Cẩn thận mới là tốt. Ta biết. Phương Bình gật đầu. Mở miệng nói. Mấy ngày nay ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố bế quan. Củng cố cảnh giới. Lực khống chế lượng. Cùng Lý Lão Đầu thương lượng xong. Phương Bình đóng lại dưới mặt đất khoáng mạch. Tuyên bố tiếp tục bế quan. Hắn vừa tiến vào bát phẩm cảnh, đối bát phẩm cảnh lực lượng trưởng khống không sâu, bế quan quen thuộc lực lượng cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Phá Lỗ so với hắn trước đột phá, đến bây giờ còn tại củng cố bát phẩm cảnh. Ban đêm, Ma Võ, Tần Phượng Thanh nhìn bên cạnh tam phẩm võ giả, rất là im lặng nói, được không, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình cùng sau lưng hắn, truyền âm nói, thân phận đều là thật, làm sao lại không được, Ma Võ hơn vạn học viên, thêm một cái ra ai biết, ngươi đừng nói chuyện với ta, ngươi là dẫn đội đạo sư, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, truyền âm cũng phải gọi ta Trương Tam đại gia ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhả rãnh không thôi, ngươi liền không thể làm cái tốt đi một chút danh tự. Cũng quá qua loa đi, tại sao không gọi Lý Tứ đâu? Lười nhác lại nói cái này. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa truyền âm nói, nếu không vẫn là thừa dịp cơ hội này, âm Hướng Dương lớn một lần, nói không chừng có thể làm thịt nó đâu. Ngoạc kép, gấp cái gì? Ngoạc kép, ta sợ Hướng Dương lớn hạt Hướng Dương chỉ đối trung thấp phẩm hữu hiệu. Đối thất phẩm có chút hiệu quả, càng thăng chức hơn không có hiệu quả, lại không xử lý nó. Vậy sau này xử lý nó đối chúng ta cũng không có hiệu quả. Lại nói, hai người đi một chút nói một chút, bên người còn đi theo mấy vị ma võ học viên, những người này cũng không để ý thêm ra Phương Bình một người. Chính như Phương Bình lời nói, ma võ bây giờ học viên hơn vạn, thêm một cái không tính là gì. Huống chi liền trung phẩm cảnh đều không phải là, bây giờ tại ma võ, tam phẩm học viên không coi là đáng giá tiền. Những ngày này, ma võ thầy trò thực lực tăng vọt. Học viên bên trong, trung phẩm cảnh võ giả đều nhanh hơn 1000 người. Không đến trung phẩm cảnh, chưa hẳn có mấy người nhận biết ngươi. Rất nhanh, mọi người tới dưới mặt đất cửa đại sảnh. Về phần thân phận nghiệm chứng, bây giờ ma đô địa quật sắp bị ma võ tiếp quản. Nghiệm chứng hệ thống đều đã bắt đầu chuyển giao cho ma võ. Phương Bình làm ma võ phó hiệu trưởng, làm cái thân phận giả không nên quá đơn giản. Hoặc là nói, chính là thân phận thật. Cổng, thủ vệ đại thúc vẫn còn. Nhìn thấy Tần Phượng Thanh, không khỏi cười nói, chúc mừng, Tần Tông Sư. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng nhe răng. Tần Tông Sư, xưng hô này tốt. Đây là hắn sau khi đột phá, lần đầu tiên tới ma đô địa quật. Thủ vệ đại thúc chào hỏi một tiếng, nhìn chung quanh một lần, cười nói, Phương hiệu trưởng không đến. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, hắn nào dám đến, hiện tại hắn là người người kêu đánh. Không kéo hắc hắn, hắn đều vào không được. Ai? Ngoạc kép, thủ vệ đại thúc một mặt thổn thức. Một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, mở miệng nói, chuyện sớm hay muộn, hắn lần thứ nhất xuống địa quật, ta đã cảm thấy hắn sớm muộn muốn bị địa quật cường giả truy sát. Chính là không nghĩ tới bây giờ rơi xuống 108 vực đều tại truy nã hắn. Bất quá giặc của đối phương, ta anh hùng, Phương hiệu trưởng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng cho chúng ta trong lòng sảng khoái. Phương hiệu trưởng hiện tại không dưới địa quật, đối địa quật cũng là một cái đả kích, một cái chấn nhiếp, chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu, thủ vệ đại thúc vừa cười nói, ma võ chẳng mấy chốc sẽ tiếp trưởng ma đô địa quật. Tòa này hợp kim phòng, có ma võ tại, ta cảm thấy phá hủy cũng không xê xích gì nhiều, lúc nào phá hủy cũng sẽ không cần ta cái này người giữ cửa. Là nên phá hủy. Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm hợp kim phòng nhìn một hồi, cười ha hả nói, đối bát cửu phẩm võ giả hiệu quả không lớn, cũng liền phòng phòng trung thấp phẩm võ giả cùng thất phẩm võ giả. Có thể địa quật thật muốn đánh tới, vậy khẳng định là cửu phẩm võ giả trước ra. Ta nhìn đều nên phá hủy, nếu không liền làm cái loại cực lớn thần binh bao lại cửa vào. Bằng không, những này cấp A hợp kim còn không bằng phá hủy nhiều chế tạo một chút binh khí. Thần binh, chấm ngoặc kép, người giữ cửa giờ khóc giờ cười nói, nghĩ bao lại cửa vào, kia đến luyện chế phòng ngự hình thần binh, hao tài so bình thường thần binh nhiều hơn nhiều, nào có nhiều như vậy thần binh tài liệu cùng yêu hạch. Hiện tại không có, về sau liền khó nói. Tần Phượng Thanh bồi tiếp hàn huyên vài câu, rất nhanh nói, vậy ta đi vào trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hàn huyên một hồi, đám người tiến vào thông đạo. Trong thông đạo, Tần Phượng Thanh vừa đi vừa truyền âm nói, Phương Bình, khoan hãy nói, ngày nào nếu không thả mấy cường giả tiến đến thử một chút. Ngươi không phải có hoàng kim phòng sao? Dùng hoàng kim phòng bảo bọc vòng xoáy. Người ta vừa ra tới, trực tiếp tiến vào ngươi hoàng kim phòng. Đến lúc đó, chạy đều chạy không được, trực tiếp vây giết những cường giả kia. Trước đó không dám bỏ mặc bọn hắn ra, kia là sợ bọn họ chạy nhanh. Một khi tiến vào người bình thường khu vực, vậy thì phiền toái. Nhưng bây giờ, vậy liền có cơ hội. Lời này vừa ra, Phương Bình ngược lại là có chút ý động, giống như có chút đạo lý bộ dáng. Chính mình hoàng kim phòng, đó chính là chiếc lồng. Theo tinh thần lực của hắn mạnh lên, hoàng kim phòng càng thêm vững chắc. Phối hợp thêm bất diệt vật chất rèn đúc, vậy thì càng thêm vững chắc. Bây giờ hoàng kim phòng bị đánh phá một lần, tu bổ trở về, tiêu hao tiếp cận 30 triệu điểm tài phú giá trị. Đó chính là 3.000 nguyên phá diệt chi lực. Đương nhiên, hoàng kim phòng là một cái phân tán tính phòng, tăng thêm Phương Bình tự thân tinh thần lực ảnh hưởng, làm không được có thể so với 3.000 nguyên bất diệt vật chất lực phòng ngự. Thật muốn có thể ngang ngửa bắt đầu, 3.000 nguyên bất diệt vật chất cùng cấp lực phòng ngự, vậy liền đáng sợ không biên giới. Phương Bình đến bây giờ, tự thân sinh ra bất diệt vật chất cũng liền hơn 20 nguyên. Bát phẩm cường giả, bình thường đều sẽ không vượt qua 100 nguyên chi lực. Cửu phẩm cường giả, dù là có tăng phúc, có bản nguyên đạo, cũng liền 100 nguyên chi lực khoảng chừng. Tuyệt đỉnh chỉ sợ mới có thể đạt tới ngàn nguyên trở lên. Cùng cấp lời nói, tương đương với tuyệt đỉnh phòng ngự, tuyệt đỉnh công kích mới có thể đánh vỡ. Bất quá hiển nhiên không thể nào. Phương Bình hoàng kim phòng, theo hắn đến bát phẩm cảnh, ngắn ngủi vây khốn một chút yếu cửu phẩm vẫn là có thể. Bản nguyên đạo cửu phẩm, vậy liền khó khăn, hoàng kim phòng bị đánh phá, cũng là trong chốc lát sự tình. Bất quá trở về sau thực lực cường đại điểm, tinh thần lực tăng lên điểm, lại củng cố một chút hoàng kim phòng, bản nguyên đạo đại khái cũng có thể vây khốn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ngày nào, chính mình cụ hiện vật thật có thể so với hoa quốc lớn nhỏ, đồng thời toàn bộ bỏ thêm vào bất diệt vật chất, kia địa quật còn cần thủ sao? Chính mình cụ hiện vật trực tiếp bao lại hoa quốc, bao lại những cái kia cửa vào, ra một cái vây khốn một cái, khốn trụ chậm rãi giết, ngay cả phòng thủ đều không cần. Xem ra ta ý nghĩ trước kia còn cũng có lý, dù là đến bát phẩm cảnh, ta cũng không thể từ bỏ cụ hiện vật bổ sung. Phương Bình trong lòng có tính toán, bát phẩm võ giả chủ tu kim thân. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người không còn sử dụng tinh thần lực cụ hiện vật. Võ giả đến lúc này, dù là cổ võ giả, cũng là xuất hiện chi nhánh. Có người đi nhục thân chi đạo, có người đi tinh thần lực chi đạo. Ta trước đó hâm mộ Lý Lão Đầu, có thể Lý Lão Đầu cũng liền đơn phương lực bộc phát mạnh. Chính là vì chiến đấu mà sinh, thủ đoạn thật đúng là không có nhiều. Ta không giống, tay ta đoạn so với hắn nhiều hơn nhiều. Tinh thần lực cùng nhục thân đồng tu, mặc dù không có quá đột xuất địa phương, thế nhưng rất cân đối. Nhục thân phòng ngự không yếu, lực công kích cũng không yếu. Tinh thần lực cường đại tới đâu điểm, đó chính là đa tài. Phương Bình ẩn ẩn có chút ý nghĩ, trước đó hắn vẫn cảm thấy vạn đạo hợp nhất mạnh mẽ khủng khiếp, rất là tiếc nuối chính mình không đi vạn đạo hợp nhất con đường. Kỳ thật muốn đi, hắn tại lục phẩm cảnh không vội mà cụ hiện tinh thần lực, mà là chủ yếu rèn đúc kim thân, hắn vẫn là có thể đi vạn đạo hợp nhất con đường. Nhưng khi đó vạn đạo hợp nhất tệ nạn quá nhiều, Phương Bình không có lựa chọn. Về sau, chờ tìm được vạn đạo hợp nhất công pháp, Phương Bình liền có chút tiếc nuối. Bây giờ nghĩ đến, nếu quả như thật đi vạn đạo hợp nhất, hoàng kim phòng liền bị hắn dung nhập thể nội, không còn có hoàng kim phòng, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Người khác giết cùng giai võ giả rất khó, Bát phẩm giết thất phẩm cũng không dễ dàng. Ngay tại ở đối phương có thể chạy, nhưng cùng giai võ giả gặp Phương Bình, liền một chữ, chết, bởi vì chạy không được. Vừa chạy, Phương Bình bao lại đối phương. Đối phương ngay cả Hoàng Kim Phòng đều không đánh tan được. Chạy chỗ nào đi? Tinh thần lực phạm vi bao trùm không nhỏ. Phạm vi bao trùm bên trong. Cụ hiện vật là khắp nơi có thể giáng lâm. Đồng dạng võ giả cụ hiện vật khốn không được địch nhân. Phương Bình là có thể làm được. Bây giờ xem ra, không đi vạn đạo hợp nhất cũng tốt. Ta cùng người khác không giống. Ta có điều kiện này cân đối phát triển tiếp. Những người khác không có điều kiện này. Chỉ có thể chủ yếu đi một đạo. Phương Bình trong lòng có tính toán. Bát phẩm võ giả chủ tu kim thân. Đó là bởi vì bọn hắn không có cách nào song tu. Lại là tu luyện tinh thần lực. Lại là rèn luyện kim thân. Một cái kia bát phẩm cảnh giới. Có thể làm cho tất cả mọi người buồn ngủ trên trăm năm. Nghĩ đến những này thời điểm, đám người đã tới Hy Vọng Thành. Bây giờ Hy Vọng Thành, mà võ thầy trò số lượng rất nhiều, mấy ngàn người, không đến ngoài trăm dặm Ma Thành, cũng có hơn ngàn ma võ thầy trò đóng quân. Ma Thành chủ yếu phòng ngự đối tượng là Yêu Phượng Thành. Bên kia khoảng cách Yêu Phượng Thành thêm gần, Hy Vọng Thành chủ yếu phòng ngự chính là Yêu Quỳ Thành. Ngô Khuê Sơn tọa trấn Hy Vọng Thành, Lý Lão Đầu thì là tọa trấn Ma Thành. Bất quá hôm nay, hai người đều tại Hy Vọng Thành bên trong. Không chỉ đám bọn hắn, Quách Thánh Tuyền ba vị bát phẩm kim thân cường giả cũng tại. Ba người bọn họ liên thủ, cũng có thể so với một vị cửu phẩm chiến lực. Tần Phượng Thanh mang theo Phương Bình bọn hắn tiến vào Hy Vọng Thành. Tùy ý để bọn hắn đi dạo xung quanh một chút, liền phối hợp đi khu vực trung ương quân doanh chỗ. Đêm nay muốn tập kích Yêu Quỳ Thành, hắn làm tông sư cấp cường giả, cũng là chiến lược chủ yếu. Về phần Phương Bình, tam phẩm võ giả vẫn là chính mình chơi thích hơn. Trung ương quân doanh, Phạm Lão còn không có rời đi. Gần đây chính phủ cố ý điều hắn tọa trấn Nam Giang địa quật. Chẳng qua trước mắt ma võ còn không có chính thức bắt đầu giao tiếp. Hắn cũng cần tọa trấn một đoạn thời gian, cùng ma võ hoàn thành giao tiếp. Chỉ huy trong đại sảnh, Hứa Mạc Phụ có chút cau mày nói, Lý viện trưởng, bây giờ thế cục không phải quá ổn định, tấp nập khai chiến, chưa chắc là chuyện tốt, chúng ta ngay cả nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian đều không có. Mà lại theo chiến đấu tăng nhiều, tiếp xuống ta lo lắng còn sẽ có thành trì gia nhập chiến tranh. Thiên Môn Thành, Ma Thành tiền phương 300 dặm, còn có hai tòa thành trì vờn quanh. Gần đây cũng là ngo ngoe muốn động, Phạm Lão lại không đi. Ta lo lắng bốn thành liên thủ sự tình chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Ma Đô địa quật bên này, trước mắt đã có hai vị cửu phẩm cảnh tại, Lý Lão Đầu cũng có thể tính, tăng thêm Quách Thánh Tuyền mấy người, tính bốn vị. Cũng liền Lý Lão Đầu cùng Quách Thánh Tuyền bọn hắn, khí cơ không phải cửu phẩm, cho nên bốn thành mới không có tiến hành triệt để liên minh. Chỉ khi nào chiến đấu tấp nập, liên minh cũng là chuyện sớm hay muộn. Ma Đô địa quật là trước mắt cái thứ nhất có thể sẽ xuất hiện bốn tòa thành trì liên thủ địa quật. Ma võ gia nhập không những không thể giảm bớt áp lực, ngược lại để Hứa Mạc Phụ những người này áp lực càng lúc càng lớn. Lý Lão Đầu một mặt không có vấn đề nói, những người này chính là tiện cốt đầu, nhất định phải đánh sợ bọn hắn. Địa quật cứ như vậy, người người tự tư, người không đánh sợ bọn hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cái này một dễ khi dễ, tăng thêm cấm khu bên kia đối ma võ căm thù lợi hại. Sớm muộn xảy ra đại sự, thà rằng như vậy, không bằng giết gà dọa khỉ, để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nhiều năm như vậy đều không thể triệt để liên thủ, ngắn ngủi thời gian, không có dễ dàng như vậy. yêu quỷ thành gia nhập chiến tranh bất quá một năm, đã tử thương thảm trọng. Lần này, lại xử lý bọn hắn một bộ phận người. Bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ sợ. Ngoặc kép, một bên, Ngô Khuê Sơn nhìn Lý lão đầu một chút, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta xuất thủ, yêu hượng thành đại khái cũng sẽ xuất thủ. Phạm lão cùng Quách đạo sư các ngươi đối phó yêu phượng thành. Yêu phượng thành trước mắt còn không có toàn diện khai chiến dự định. Căng hết cỡ hai vị cửu phẩm cảnh xuất động. Ta cùng trường sinh tập kích yêu quỷ thành. Chấm ngoặc kép, Hứa Mạc phụ vội vàng nói. Kia hy vọng thành ai đến trấn thủ. Ngoặc kép, Hứa Mạc phụ nói. Rất nhanh nói, các ngươi một khi bị cuốn lấy. Nếu như lại có thành trì cửu phẩm đột kích, các ngươi không cách nào thoát thân, vậy rất có thể sẽ bị đối phương xâm nhập thông đạo. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghe vậy cười nói, vậy liền ta đi tập kích đối phương, lão Ngô tọa trấn cửa thông đạo, một mình ta tập kích đối phương, cũng tốt giết người, sẽ không khiến cho tất cả thành chủ kiêng kỵ. Lần này, ta xem một chút có thể hay không thuận thế xử lý còn lại hai cái bát phẩm cảnh. Đại chiến bộc phát, thuận tay xử lý bát phẩm. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật đã đều triệt để vạch mặt. Ngoại trừ tuyệt đỉnh không thể ra tay. Giết mấy cái cũng không có gì. Cùng lắm thì về sau đề phòng điểm. Phòng ngừa địa quật cửu phẩm đối với chúng ta 7-8 phẩm võ giả xuất thủ. Một mình ngươi được không? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút chần chờ. Lý lão đầu cười nhạo nói. Đương nhiên không có vấn đề. Hiện tại ta, cũng không phải trước đó ta. Coi như lấy một địch hai khó. Bọn hắn muốn giết ta. Đó cũng là si tâm vọng tưởng. Tử cấm địa quật, 6 vị cửu phẩm truy sát ta đều không được. Đừng nói bọn hắn, ngày đó ta mới bát phẩm 3 rèn. Bây giờ đã hoàn thành 5 rèn, tiến vào 6 rèn cảnh. Bình thường võ giả, lúc này đều bước vào yếu cửu phẩm cảnh. So thực lực, bản nguyên đạo đi không xa, cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ Lý lão đầu, khí huyết vượt qua 9 vạn tạp. Lúc này, đã hướng 10 vạn tạp tiến quân. Đại bộ phận võ giả, tại hoàn thành khí huyết 9 vạn tạp về sau. Liền sẽ lựa chọn cảm ngộ bản nguyên đạo, bước ra bước đầu tiên, chính thức tiến vào cửu phẩm cảnh. Cực ít một bộ phận võ giả sẽ tiếp tục rèn luyện kim thân, hoàn thành kim thân 6 rèn, đạt tới một cái cực hạn, khí huyết 10 vạn tạp lại tiến quân cửu phẩm cảnh. Mà Lý lão đầu cảm thấy đi bản nguyên đạo còn không bằng tiếp tục rèn luyện kim thân, bát phẩm rèn luyện kim thân. Đối với hắn mà nói chỉ là cần tiêu hao năng lượng. Mà tới được cửu phẩm, kia là cần cảm ngộ cảnh giới cùng võ đạo. Cửu phẩm cảnh tiến bộ sẽ không quá nhanh, dù là hắn cũng là như thế. Còn không bằng tại bát phẩm cảnh nhiều rèn luyện mấy lần kim thân. Lại bước vào cửu phẩm cảnh, nhất cử trở thành cửu phẩm cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Lời này vừa ra, một bên tọa trấn ma đô địa quật nhiều năm Khấu Biên Cương nhịn không được nói. Người cũng tiến vào bát phẩm 6 rèn rồi. Thật là nhanh, ngoặc kép, lão đầu tử đều có chút hâm mộ. Hâm mộ đồng thời, còn ghen ghét, một mặt phức tạp nói. Thời gian này qua thật là nhanh, ta nhớ được năm ngoái lúc này. Còn muốn trễ một điểm, Phương Bình mời ta, Điền Mục, Trần Diệu Đình. Lưu Phá Lỗ mấy người cùng một chỗ hộ tống hắn về Nam Giang. Khi đó, Điền Mục bát phẩm, Trần Diệu Đình thất phẩm, Lưu Phá Lỗ thất phẩm, ta bát phẩm, ngươi khi đó mới lục phẩm. Một cái chớp mắt ấy, Điền Mục cửu phẩm, Trần Diệu Đình hoàn thành bát phẩm 3 rèn, tiến vào bát phẩm 4 rèn. Ngươi càng là vạn đạo hợp nhất, tiến vào bát phẩm 6 rèn. Ngay cả Lưu Phá Lỗ lão gia hỏa kia đều bát phẩm. Chấm ngoặc kép, Khấu Biên Cương kia là phức tạp tột đỉnh. Nãi nãi, ta khi đó liền bát phẩm 3 rèn. hiện tại thế mà cùng Trần Diệu Đình một cảnh giới, cũng là vừa bước vào bát phẩm bốn rèn, đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Lý lão đầu cười ha hả nói, không có cách, thiên phú tốt, tiến bộ nhanh, chấm ngoặc kép, thôi đi, ngoặc kép. Khấu Biên Cương cười nhạo một tiếng, vuốt vuốt râu ria nói, các người bọn gia hỏa này tiến bộ nhanh chóng, đều cùng Phương Bình tiểu tử kia có quan hệ. Nói trở lại, tiểu tử này cũng thiếu ta một khoản. Trước kia đi, cân nhắc hắn quá yếu, cũng không muốn lấy muôn hắn trả nợ. Nhưng bây giờ tiểu tử này đều bát phẩm cảnh, mà lại nghe nói cũng tiến vào bát phẩm ba rèn. Có phải hay không nên tìm cái thời gian để hắn trả nợ rồi? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mấy người bật cười. Khấu Biên Cương nói Phương Bình thiếu người khác tình nợ. Như thế thật, lúc trước bảo hộ Phương Bình về Nam Giang, Khấu Biên Cương cũng là xuất đại lực. Lý lão đầu cười ha hả nói, vậy chính ngươi tìm hắn đi. Tiểu tử kia hiện tại đại khái không có gì gia sản, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Bất quá lão Khấu ngươi, chấm ngoặc kép, xéo đi, hồ ai đây, ngoặc kép. Khấu Biên Cương một mặt bất mãn nói, trước kia hô lão tử Khấu lão, hiện tại lão Khấu, Lý Trường Sinh, lão Vu ở thời điểm, ngươi cũng không có như thế cuồng. Tiểu nhân đắc chí, thực lực bây giờ mạnh, không đem ta để ở trong mắt đúng không? Ngoặc kép, Lý lão đầu rất phiền muộn. Phương Bình, Lý lão đầu, hô hào. Có thể niên kỷ của hắn hoàn toàn chính xác không tính lớn. Vừa qua khỏi 60 tuổi, cùng Khấu Biên Cương loại này 70-80 lão gia hỏa vẫn có chút chênh lệch. Lão hiệu trưởng còn sống, cũng mới 80 ra mặt. Những người này đều là lão hiệu trưởng một đời võ giả. Hắn lại là lão hiệu trưởng học sinh, kia là thấp một đời. Lý lão đầu cũng không nhiều lời, trực tiếp nói tránh đi. Kia quyết định như vậy đi, đợi thêm một giờ, tập kích Yêu Quỳ Thành. Trước kia quân bộ đóng giữ, lấy phòng ngự là chính. Có thể ma võ đóng giữ, đó chính là lấy công thay mặt phòng. Ma đồ địa quật cũng liền 12 thành. Thật muốn toàn bộ liên thủ, chúng ta lại liên hiệp quốc bên trong cửu phẩm, chơi hắn một lần, chỉ cần tuyệt đỉnh có thể đứng vững, diệt ma đô địa quật 12 thành đều đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, đừng nghĩ quá đẹp, đâu còn có cơ hội như vậy. Tiếp xuống lại bộc phát đại chiến, chỉ sợ cái khác vực thành trì cũng sẽ tại đại chiến thời điểm liên thủ. Chấm ngoặc kép, kia không giống, Lý lão đầu cười nói, chỉ là tin tức truyền đạt, bọn hắn liền so với chúng ta chậm một nhịp. Còn phải thông qua cấm khu chuyển đạt. Chúng ta không giống, chúng ta trực tiếp ra thông đạo. Một chiếc điện thoại sự tình, muốn đánh cái nào liền đánh cái nào. Để cửu phẩm tụ tập, chỉ cần tin tức không tiết lộ, lâm thời tập kích một cái địa quật, bọn hắn điều cũng không kịp. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, vậy liền không có vấn đề. Bất quá cứ như vậy, dễ dàng tạo thành ngoại vực người người cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ gia tốc bọn hắn liên hợp. Không đến cần thời điểm, cũng không cần làm như vậy. Mấy người đang khi nói chuyện, Lý lão đầu đã cảm ứng được Tần Phượng Thanh khí tức, hít sâu một hơi nói, chuẩn bị một chút, triệu tập cái khác cao phẩm võ giả. Lần này mục đích chủ yếu vẫn là diệt sát một chút Yêu Quỳ Thành 7-8 phẩm võ giả. Giết một cái tính một cái, bất tử cửu phẩm, địa quật chân vương cũng sẽ không quá để ý. Đám người cũng không có ý kiến, bây giờ ma võ mới là ma đô địa quật chủ yếu thế lực. Ma võ đã muốn lựa chọn lấy công thay mặt phòng, vậy liền dựa theo ma võ ý tứ tới. 8 giờ tối tả hữu, Yêu Quỳ Thành, thời khắc này Yêu Quỳ Thành, đèn đuốc sáng trưng, phủ thành chủ, đại sảnh, Yêu Quỳ Thành chủ ngồi tại vương tọa phía trên. Hai bên trái là Yêu Thực Vương Đình vương chủ chi tử, bên phải thượng thủ là Phong Diệt Sinh. hai người này cũng không rời đi, mà là lần nữa về tới Yêu Quỳ Thành. Yêu Quỳ Thành chủ nhìn xem hai người, trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì một trận xem thường. Cái này hai gia hỏa còn dám tới. Lần trước nếu không phải bọn hắn, làm sao đến mức xảy ra chuyện? Trong lòng suy nghĩ, Yêu Quỳ Thành chủ trên mặt lại là mang cười, nói, Điện Hạ cùng Phong Vương Tử lần này có thể đến Yêu Quỳ Thành. Yêu Quỳ Thành bồng tất sinh huy, không biết lần này Vương Đình có thể hay không cho thêm một chút danh ngạch. Hai vị Điện Hạ cũng biết, gần đây đại chiến tấp nập, Yêu Quỳ Thành cũng là tổn thất nặng nề. Yêu Mộc Thành hủy diệt trận chiến kia, Yêu Quỳ Thành tôn giả chiến tử một người, thống lĩnh chiến tử 6 người. Bây giờ càng là trực diện ma võ, càng cần hơn bổ sung luồng máu mới. Chấm ngoặc kép, lời này vừa rơi xuống, Phong Diệt Sinh cau mày nói, lần này so dĩ vãng đã càng nhiều, cấp ra 10 cái danh ngạch. Chấm ngoặc kép, hắn mới nói được cái này. Đối diện thanh niên liền lười biếng nói, không có vấn đề, cho thêm 2 cái, bất quá phải cho ta nhóm một chút sinh mệnh chi tuyền, lại cho điểm quy quà. Yêu Quỳ Thành chủ sắc mặt biến hóa, vị này Vương Đình chi chủ nhi tử, kia là một điểm không che lấp, trực tiếp liền bắt đầu muốn hối lộ. Cứ việc bất mãn trong lòng, nghĩ nghĩ, Yêu Quỳ Thành chủ vẫn là cười nói, đây đều là việc nhỏ, Điện Hạ, kia ngày mai tuyển chọn. Chấm ngoặc kép, thanh niên nam tử không nhịn được nói, 12 cái danh ngạch, tuyển một nửa, còn lại chính ngươi nhét người, tùy tiện nhét, đồ vật cho đúng chỗ là được. Lời này vừa ra, đối diện Phong Diệt Sinh đều có chút khinh bỉ, dù sao cũng là vương chủ hậu duệ, so với Cơ Giao, kém rất nhiều, về phần cùng mình so, kia liền càng không cách nào so sánh được. Vương chủ sau khi bị thương, bỏ bê quản giáo, làm Vương Đình vương chủ người kế nhiệm một trong, gia hỏa này thô bỉ ngay cả ngoại vực mãng phu cũng không bằng. Mấy người đang nói, Yêu Quỳ Thành chủ biến sắc, vội vàng đứng dậy nói, đáng chết, giống như có liền cường giả đột kích. Chấm ngoặc kép, ma võ người, ngoặc kép, là, Trường Sinh kiếm khách, ngoặc kép. Yêu Quỳ Thành chủ vứt xuống câu nói này, vội vàng bay ra đại sảnh, lại cũng không lo được hai người này, mà vừa nghe đến Trường Sinh kiếm khách, thanh niên nam tử đứng lên liền quát, người tới, hộ tống bản cung về cấm khu. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh mặc dù cũng có chút sợ hãi, có thể giờ phút này vẫn là không nhịn được khinh bỉ lợi hại. Gia hỏa này, thật sợ chết đến nhà. Chỉ là một cái Trường Sinh kiếm khách đột kích, bên này còn có Yêu Quỳ Thành chủ hòa Yêu Quỳ ở đây. Điện Hạ, vẫn là an tâm chớ vội, chờ một chút cũng không muộn. Phong Diệt Sinh khuyên một câu, không khác, hai người lần này tới, là sứ giả thân phận, chuyên môn chủ trì thanh niên tranh bá thi đấu, tuyển chọn một chút thiên tài tiến vào cấm khu. Hiện tại tuyển chọn còn chưa bắt đầu, cái này liền đi, kia liền càng mất mặt, không mặt mũi trở về. Lần trước bị người đuổi giết chật vật mà chạy, trốn về cấm khu, trở lại Vương Đình, kém chút không có bị mấy vị khác vương chủ người thừa kế chê cười chết. Chờ, kia Trường Sinh kiếm nếu là đánh tới, chấm ngoặc kép, Điện Hạ, không dễ dàng như vậy, Trường Sinh kiếm mạnh hơn. Cũng chỉ là bát phẩm cảnh. Vậy nhưng khó nói. Chấm ngoặc kép. Thanh niên nói vài câu. Vẫn còn có chút sợ hãi. Ở đại sảnh bồi hồi bắt đầu. Có chút khó mà chấn định. Phong Diệt Sinh thấy cảnh này, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Bất quá nghĩ đến Gia Gia nói, để cho mình chú ý một chút tiểu tử này. Phong Diệt Sinh lông mày nhíu lên. Lần trước sự tình là có chút kỳ quặc. Tiểu tử này hung hăng nói ma võ tính là cái gì chứ? Muốn giết đi qua, hại chính mình cũng không có thể chịu ở, dẫn đến chuyện xuất hiện biến cố. Bằng không, Phương Bình có lẽ đã bị giết. Kết quả chính mình kém chút bị Trường Sinh kiếm chém giết. Bức bách mấy vị thành chủ không thể không hộ tống bọn hắn về tới cấm khu. Để Trường Sinh kiếm cùng Xà Vương có cơ hội ra ngoại vực, gia hỏa này thật sự có kỳ quặc sao? Ngoạc kép, Phong Diệt Sinh trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Bất quá chờ nhìn thấy gia hỏa này hai chân giống như đều có chút run rẩy, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cảm giác không quá giống. Bất quá cũng khó nói. Chính mình vẫn là nhiều quan sát. Gia gia đối vương chủ có chút coi trọng. Mặc dù bây giờ vương chủ không còn sống lâu nữa. Có thể chính mình cái này vương chủ người thừa kế vị trí cũng không thấy ổn định. Mặc kệ thật phế vật hay là giả phế vật, có cơ hội, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ, hiện tại không thích hợp. Hắn cùng gia hỏa này cùng đi, gia hỏa này thật muốn chết tại cái này. Vương chủ còn tại vị đưa bên trên, chỉ sợ cũng có thể đoán được cùng mình có quan hệ. Vậy liền được không bù mất. Hết chương.